Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 895, Quang Minh thần ý chỉ. Góc truyện audio.com. Đáng chết, bọn hắn đi nơi nào? Làm sao một điểm khí tức đều không cảm ứng được? Reinhardt đã tại vịnh Aiden bên trên tìm hơn 3 giờ. Dù là hắn một mực duy trì lĩnh vực toàn bộ triển khai, cũng không có chút nào phát giác được Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt khí tức. Sự tình đến một bước này, Reinhardt đã biết mình tìm phương hướng có sai. Cái này cũng không thể trách Reinhardt chủ quan. Nếu như hắn có thể khóa chặt Lâm Hoan khí tức, cái kia tìm tới Lâm Hoan cùng Apri chính là một món rất đơn giản sự tình. Nhưng ở không cách nào khóa chặt khí tức đối phương tình huống, muốn tại biển rộng mênh mông phía trên tìm kiếm hai người, mạnh như Reinhardt cũng chỉ có thể là tìm vận may. Cũng may Lâm Hoan trùng hẳn ám ảnh sát quyền, khẳng định sống không lâu lâu. Reinhardt bao nhiêu cũng coi như xả được cơn giận. Đúng lúc này, Reinhardt trong đầu đột nhiên một tia sáng hiện lên. Chờ một chút, Lâm Hoan trùng ám ảnh sát quyền. Hành động bất tiện, cũng chỉ có thể để Tôn Hiểu Nguyệt mang theo hắn chạy trốn. Tôn Hiểu Nguyệt chỉ là một tên cấp A cường giả. Mang theo một người trên biển cả khẳng định không cách nào chạy ra quá xa. Hoặc là bọn hắn mau chóng tìm tới một cái có thể đặt chân hòn đảo. Hoặc là bọn hắn cũng chỉ có thể táng thân biển cả. Đáng chết, vì cái gì ta không có sớm một chút nghĩ tới chỗ này. Reinhardt có chút tự trách mắng một câu. Sau đó hắn xuất ra vệ tinh điện thoại cho Albert đánh qua. Albert, giúp ta tra một chút phụ cận ba trong biển bên trong tất cả hòn đảo. Sau đó đem tọa độ phát cho ta. Mau chóng, truy sát Lâm Hoan thời điểm. Reinhardt liền đem vệ tinh điện thoại mang tại trên thân. Biển rộng mênh mông phía trên muốn cùng phe mình bảo trì liên lạc. Coi như Reinhardt là SS, cấp cường giả, cũng nhất định phải mượn nhờ công nghệ cao công cụ. Ngoại trừ vệ tinh điện thoại bên ngoài, Reinhardt trên thân còn có một cái định vị nghi. Có định vị nghi tại, hắn liền có thể dựa theo tọa độ tìm tới tương ứng địa điểm. Mà hắn sở dĩ chỉ làm cho Albert thẩm tra phụ cận ba trong biển bên trong hòn đảo. Là bởi vì 3 giờ bên trong, một tên mang theo bị thương đồng bạn cấp A cường giả là tuyệt đối bảo không ra ba trong biển xa. Albert cũng không để Reinhardt chờ quá lâu. Không đến 3 phút, hắn liền chỉnh lý ra phụ cận ba trong biển bên trong tất cả hòn đảo tọa độ. Cũng cấp Reinhardt phát tới. Hết thảy có 4 tòa đảo sao? Reinhardt khóe miệng khẽ nhếch. Cười lạnh nói, Lâm Hoan, Tôn Hiểu Nguyệt, lần này ta nhìn các ngươi còn có thể trốn nơi nào. Tiếng nói vừa ra, Reinhardt thân thể lóe lên, hướng phía cách hắn gần nhất một hòn đảo chạy như bay. Trên hoang đảo, Apri một tay giải khai áo khoác nút thắt, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Sau đó hắn tại Lâm Hoan ánh mắt kinh ngạc bên trong. Lại đem áo sơ mi nút thắt một viên cởi ra. Lộ ra bên trong màu đỏ bên trong, áo, nếu như Lâm Hoan không phải trùng ám ảnh sát quyền, hắn hiện tại khẳng định được máu mũi chảy ngang, bị quần áo bao trùm ở 38 ơ đã rất là hùng vĩ. Thiếu đi quần áo che lấp, hùng vĩ trình độ liền lại nhiều mấy điểm, tại như thế khi quan trùng kích vào, có rất ít nam nhân có thể ngăn lại bản tâm, Lâm Hoan đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giải xong trên áo sơ mi nút thắt về sau, Apri khuôn mặt chính là một đỏ, nhưng rất nhanh hắn liền đem bắt lấy Lâm Hoan quần áo. Bắt đầu thay hắn giải nổi lên nút thắt, ngươi, muốn làm, cái gì, Lâm Hoan dùng hết lực khí toàn thân nói ra cái này 5 chữ. Sau đó liền nhìn chằm chằm Apri, Apri sắc mặt lần nữa một đỏ, sau đó làm bộ tùy ý nói ra. Vừa rồi cũng đã nói a, ta muốn giúp ngươi sưởi ấm. Thật sự nếu không đạt được điểm ấm áp lời nói, ngươi cũng sắp bị đông cứng chết rồi. Lâm Hoan rất muốn hỏi một câu giúp ta sưởi ấm liền sưởi ấm đi. Tại sao phải thoát y phục của mình, còn muốn thoát ta quần áo? Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Cách quần áo ôm ở cùng một chỗ là không có cách nào truyền lại nhiệt lượng. Lâm Hoan cũng biết mình bây giờ tình huống thật không tốt. Sở dĩ hắn tại u oán nhìn Apri nhìn một cái về sau. Liền ủy khuất nhắm mắt lại, bày ra một bộ mặc cho quân hái. Hái bộ dáng, hắn bộ mặt làm dáng lập tức để Apri trong lòng dâng lên mấy điểm tâm tình bất mãn. Xin nhờ, ta là nữ nhân ngươi là nam nhân. Bản thánh nữ làm như vậy đã rất không biết xấu hổ. Ngươi còn không lĩnh tình, còn ủy khuất, ngươi rốt cuộc muốn náo loại nào a? Nhưng Apri vừa nghĩ tới Lâm Hoan trước đó vì nàng làm hy sinh. Cái này tia bất mãn cũng liền tan thành mây khói. Hồ Apri hít sâu một hơi, tay phải run rẩy đem Lâm Hoan áo giải khai, cởi, sau đó lại lần đem hắn ôm vào trong ngực. A, thật là ấm áp, thật mềm, tốt, đàn hồi tốt cảm nhận được trước người ấm áp về sau. Lâm Hoan nhịn không được dưới đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Trên đường đi bị gió biển thổi lạnh buốt thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhưng bởi vì hắc ám độc tố không có đạt được giải trừ. Lâm Hoan giờ phút này hay là không thể động đậy. Đồng thời hắn ở trong lòng bẩn thỉu thầm nghĩ. Không nghĩ tới ta cũng có bị nữ nhân tùy ý khinh bạc một ngày a, đúng là mỉa mai đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Apri thật đúng là có da dáng. Vừa rồi một cái tiếp xúc kém chút đem ta cấp bắn bay lạc. Nếu là Apri biết Lâm Hoan thời khắc này ý nghĩ, khẳng định hội bắt hắn cho ném qua một bên, để hắn tự sinh tự diệt. Mặc dù Apri không có giải hết áo lót, nhưng nàng cùng Lâm Hoan bụng dưới lại có thể dán thật chặt cùng một chỗ. Da thịt, da mắt phía dưới. Quang Minh Thánh Nữ phương tâm tựa như hươu con sông loạn đồng dạng cuồng loạn. Lâm Hoan giờ phút này cũng không tốt gì, mặc dù hắn toàn thân không thể động đậy, nhưng chẳng biết tại sao, có một nơi lại là không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì cùng Apri thân mật, tiếp xúc, chỗ kia chỗ đã nổi lên phản ứng. Apri mặc dù hay là trên danh nghĩa xử nữ, nhưng nàng đối với phương diện này cũng không phải không có chút nào kinh nghiệm. Bằng không hắn cũng sẽ không dùng chấn động đồ chơi. Hiện tại Apri liền phát ra một tiếng kinh hô. Hồng hà hiện đầy khuôn mặt của nàng. Tiếp lấy hắn liền muốn thân thủ đem Lâm Hoan đẩy ra. Nhưng là vừa mới đụng phải Lâm Hoan lồng ngực, Apri liền từ bỏ quyết định này. Nàng đều làm ra hy sinh lớn như vậy. Nếu như lúc này đem Lâm Hoan đẩy ra chẳng phải là phí công nhọc sức. Nghĩ tới đây, Apri cắn răng, liền chuẩn bị nhẫn đi qua. Nhưng vào lúc này, một cái mờ mịt thanh âm truyền vào trong đầu của nàng. Apri, ta trung thành nhất tay sai. Hiện tại đến hoàn thành sứ mệnh của ngươi thời điểm. Apri sắc mặt kịch biến. Thanh âm này đối với nàng mà nói thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì hắn đã từng rất nhiều lần đã nghe qua thanh âm này Quang Minh Thần thanh âm. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Apri khuôn mặt nghiêm một chút, dùng ý thức hỏi, thần vạn năng chủ cần ngài tay sai hoàn thành cái gì sứ mệnh? Mời cho ta chỉ dẫn, mở mịt thanh âm nói ra, cùng ta tại nhân gian sứ giả kết hợp, trợ hắn vượt qua lần kiếp nạn này. Kết hợp, Apri thân thể run lên, liền vội vàng hỏi, thần vạn năng chủ, ngài nói tới kết hợp là chỉ Apsex. Nói xong accepts hai chữ này về sau, Apri thân thể lại là nhịn không được một trận run rẩy. Trời ạ, hắn thế nhưng là tuyệt đối không cho phép cùng nam nhân có thân mật. Tiếp xúc Quang Minh Thánh Nữ, Quang Minh Thần vậy mà để hắn cùng Lâm Hoan kết hợp. Chẳng lẽ hắn bị Quang Minh Thần từ bỏ sao? Còn có, Lâm Hoan là Quang Minh Thần tại nhân gian sứ giả, một cái dị giáo đồ lại là Quang Minh Thần sứ giả. Nếu không phải hắn đã từng rất nhiều lần đã nghe qua thanh âm này, nàng đều muốn hoài nghi đây là cái nào hỗn đản đùa ác. Không muốn hoài nghi ta ý chỉ, đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi đi, ta nô bộc, nói xong, cái này mờ mịt thanh âm liền biến mất vô ảnh. Qua thật lâu sau, Apri mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó sắc mặt nàng phức tạp nhìn xem Lâm Hoan, trong lòng xoắn xuýt không thôi. Cách chương.